Chương 737, khởi đầu huyết chiến. Đối diện kẻ địch một người hay thiên quân vạn mã cũng thế, ba huynh đệ hợp sức xông lên. Đại ca cầm thuẫn phòng ngự, nhị ca cầm song đao công kích, tam đệ ro dài đánh lén. Ba huynh đệ phối hợp kín không kẻ hở, khi ra tay ít ai công phá được bọn họ liên hợp. Đại thánh tôn dễ chết thảm trong tay Dực Châu Tam Thánh. Đại ca Dực Châu Tam Thánh cầm thuẫn đứng thẳng như ngọn núi không thể phá vỡ, trầm giọng nói. Tiểu bối, ngươi tự chịu trói hay chờ chúng ta bắt? Lý Thất Dạ chậm rãi rút trường đao dắt bên hông ra, đó là đao sắc bình thường. Lý Thất Dạ rót huyết khí vào, đao sắc tỏa ánh sáng đỏ như một cây bảo đao. Lý Thất Dạ mang theo đao và kiếm, hắn cố ý muốn rèn luyện mình nên không dùng trấn ngục thần thể cùng phi tiên thể, không thì trận chiến này dễ như hút cháo. Lý Thất Dạ chỉ mũi trường đao, thản nhiên nói. Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Lý Thất Dạ dứt lời, đao ngân vang. Đao sắc bình thường nhờ huyết khí rót vào tựa như có linh tính, nhị đệ trầm giọng quát. Cuồng vọng. Song đao công kích, đao quang cuồn cuộn như nước lũ ập xuống. Một vị tiểu thánh tôn ra ai, đao nhấn chìm thiên địa, cảnh tượng đáng sợ biết mấy. Đao quang dễ dàng sang bằng các ngọn núi, chém mặt đất ra. Lý Thất Dạ cười nói. Đao thuật như vậy mà cũng to mồm. Ken ken ken. Một đao hơ cao, đao sắc bình tĩnh biến giao long. Một nhát đao trên không như sông chảy cuồn cuộn dắt ngang thiên địa. Lão nhị trong Dực Châu Tam Thánh chém ra nhát đao quang không sánh bằng đao của Lý Thất Dạ. Đao quang của lão nhị bị sông lớn nhấn chìm, bị đao thế bá khí không gì sánh được nghiền nát, bẻ gãy. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trước đao thế này, đao quang của lão nhị vỡ vụn, từng ngọn núi bị đao thế khủng bố đè sập, nhiều người buộc phải thụt lùi. Một đao tạc ngang, nhát đao thứ nhất trong Hoành Thiên Bát Đao, đao pháp từng thuộc về võ thần vô địch, nó đến từ thời đại rất xa xưa, đao pháp dung hợp với bá tiên đao phát huy huyền diệu chung cực nhất thì có thể xưng là vô địch. Lý Thất Dạ vung đao mây bay nước chảy, đao thế hoành bá, đao pháp diệu vô cùng. Một nhát đao khiến lão nhị trong Dực Châu Tam Thánh cảnh giới tiểu thánh tôn không đỡ nổi. Đinh! Lão nhị gặp nguy hiểm, tấm thuẫn to của lão đại đỡ nhát đao sông cuồn cuộn kia. Khi đao thế của Lý Thất Dạ hết đà, lão tam ra tay. Roi quất vào chỗ hiểm của Lý Thất Dạ, nhanh như tia chớp, lặng lẽ tựa rắn độc núp trong bóng tối, chờ thời cơ cho hắn một kích trí mạng. Roi quất quá nhanh, mau hơn cả tia chớp. Một kích kia định đâm thủng đầu Lý Thất Dạ, cực kỳ độc ác. Nhưng so về tốc độ thì ai hơn Lý Thất Dạ? Lý Thất Dạ không thèm ngoái đầu lại, trở tay chém một nhát. Đao như ao nước bay ra, một nhát dễ dàng chặn lại roi đánh lén. Đao thế chưa ngừng, tựa nước tẩm không trung cắt ngực lão tam. Nhị đao hận thủy, đao thứ hai trong Hoành Thiên Bát Đao, nhát đao thấm ướt cửu thiên thập địa, không chỗ không ở, đinh. Lão tam sắp bị đao chém, tấm thuẫn to của lão đại như có sự sống che trước mặt lão tam, chặn lại nhát đao. Song đao giao nhau từ cửu thiên chém xuống, lưỡi đao thập tự giá khóa Lý Thất Dạ lại. Đao của lão nhị như khóa trời nhốt Lý Thất Dạ lại, có thể giết hắn ngay. Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Không rảnh chơi với các ngươi. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, ánh sáng đỏ bắn lên cao từ sau đầu Lý Thất Dạ. Thọ luân hiển hiện, âm dương huyết hải dậy sóng thần, sóng máu dâng cao ngàn vạn trượng. Huyết khí hùng dũng tuôn ra từ trường đao trong tay Lý Thất Dạ, lửa máu khủng bố không gì sánh được, cuồn cuộn đốt thiên địa. Ken. Đao ngân cửu thiên, nhát đao chém ra, đao quang như vòng tốc độ siêu nhanh chớp lóe. Đao vòng chém ra đủ cắt trăng sáng trên trời. Tam đao vô hoàng, đao thứ ba trong Hoành Thiên Bát Đao, hận địa vô hoàng. Chém thiên địa có thể chém, tuy chỉ một đao quang nhưng sắc bén không thể đỡ, sức mạnh vô cùng. Đinh, đao thập tự của lão nhị bị chém đứt, thế đao sắp chém vào người. Tấm thuẫn to của lão đại thần kỳ che trước mặt lão nhị, muốn đỡ đao cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hét to. Nên kết thúc. Đao diễm ngập trời, huyết khí vô cùng vô tận khiến trường đao biến thành huyết đao. Trong khoảnh khắc đó không có bất cứ thanh âm nào, trường đao cắt tấm thuẫn của lão đại như xẻ đậu hũ. Cơ thể lão đại bị chém thành hai khúc, máu bắn ra. Lão nhị giật mình kêu lên. Đại ca. Nhưng đã muộn. Phật. Đao hoàng vô địch nháy mắt chém ngang eo lão nhị. Lão tam tức điên lao lên, roi tựa cự long gầm rống. Phập. Trường đao dính máu như cầu vồng bắt ngang, Lý Thất Dạ trở tay chém một nhát, vẫn là tam đao vô hoàng. Huyết khí ầm ầm khiến một đao kia đồ long chém phượng. Roi đứt, đầu lão tam bay lên cao, máu phun ra. Chớp mắt Dực Châu Tam Thánh chém thảm dưới trường đao của Lý Thất Dạ, một trường đao làm bằng sắt bình thường. Mọi người trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin. Lúc này âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ kêu ầm ầm, sóng máu ngập trời dâng lên cao như muốn cuốn lấy ngôi sao treo trên bầu trời. Trong bão biển máu có một phần mặt trời và vòng tròn đỏ chìm nổi. Lý Thất Dạ đứng lặng cảm nhận âm dương huyết hải huyền diệu, cảm nhận huyết khí ầm ầm rót vào cơ thể mình. Thể chất Lý Thất Dạ mạnh mẽ đủ chịu được huyết khí cuồn cuộn vô tận từ âm dương huyết hải. Đổi lại trước kia bị rót huyết khí nhiều như biển vào chắc chắn cơ thể Lý Thất Dạ không chịu nổi, lúc này hắn rất hưởng thụ. Huyết khí ào ào chui vào cơ thể Lý Thất Dạ, cảm giác như chìm trong biển máu, cảm nhận âm dương huyết hải huyền diệu. Lý Thất Dạ như cổng biển máu chậm rãi đi hướng sơn môn, cười bình tĩnh nói. Thuật hợp kích tuy diệu nhưng tiếc rằng không thể tu luyện đế thuật. Thuật hợp kích của Dực Châu Tam Thánh rất ghê gớm, tiếc rằng công pháp bọn họ tu luyện không cường đại. Nếu bọn họ tu luyện thuật hợp kích đế thuật thì rất lợi hại, giết đai thánh tôn như giết chó, nhiều người lòng chìm xuống. Lý Thất Dạ dễ dàng giết Dực Châu Tam Thánh, quá nghịch thiên. Giờ phút này, nhiều người nhìn biển máu gầm rống sau lưng Lý Thất Dạ, bao người mắt đỏ, thèm nhễu nước miếng, người không biết hàng cũng hiểu thọ bảo này ghê gớm. Có một quân chủ nước lớn ghen tị nói. Có lẽ đây là một thọ bảo đẳng cấp tiên đế. Huyết khí cường bá khiến sắc thường biến thành thần đao, dễ dàng chém báu vật Dực Châu Tam Thánh, huyết khí bá đạo biết mấy. Chắc chắn là thọ bảo đẳng cấp tiên đế. Nghe câu đó không chỉ quân chủ đỏ mắt, đôi mắt nhiều người bắn ra tia sáng tham lam. Nếu có thọ bảo đẳng cấp tiên đế là chuyện khủng khiếp biết mấy. Một chiêu bình thường được huyết khí vô địch đạo hạnh tiên đế tăng phúc đủ phá trời xẻ biển. Thọ bảo như vậy làm bất cứ ai thèm thuồng, tràn ngập hấp dẫn. Ngày càng nhiều người dâng lên sát khí với Lý Thất Dạ, bọn họ không chỉ vì phần thưởng của thần nhiên phượng nữ nữa. Nếu cướp được thọ bảo của Lý Thất Dạ được lợi ích khủng hơn giải thưởng thần nhiên phượng nữ đưa ra. Tám lão nhân thập cổ lai hy bước ra. Ngã Phật từ bi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 738, vật lộn, 1. Tám lão nhân già khú đế nhưng huyết khí thịnh vượng như thanh niên làm người khó tin. Tám lão nhân mặc dù quỷ khí âm trầm nhưng sau đầu sinh ra từng vần sáng tựa âm Phật. Tám lão nhân đứng ra thành một hàng thẳng dài, người đứng sau hai tay vịn vai người đứng trước. Tám người hai tay vịn vai nhau hợp thành một thể, một đường thẳng. Thấy tám lão nhân quỷ tộc, nhiều tu sĩ đứng bàn quan phía xa biến sắc mặt nói. Quỷ thiền bát Phật. Đây là nhân vật đáng sợ, đại nhân vật trưởng lão quỷ thiền tộc. Tám lão nhân phát ra từng vòng thần hoàng, mỗi người mở ra 10 thần hoàng, tám lão nhân đều là đại thánh tôn. Quỷ thiền bát Phật hợp thành một đường dài, tám người nhưng ai nhìn cũng cho rằng là một người, tám người hợp thể. Thú vị, đại tộc đúng là đại tộc. Lý Thất Dạ hít mắt nhìn quỷ thiền bát Phật, chậm rãi nói. Đây là vạn vật nhất thể trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ chậm rãi thu trường đao về. Ầm. Mệnh cung của Lý Thất Dạ hiện ra, côn bằng nhảy lên, trong khoảnh khắc này côn bằng khổng lồ che lấp bầu trời, côn bằng xà xuống như thác nước hỗn độn. Cảm nhận đế uy, có người nhỏ giọng nói. Đế thuật. Côn bằng của Lý Thất Dạ biến thành côn bằng hỗn độn. Mọi người không nhìn ra đây là tiên đế mệnh công gì. Lưng Lý Thất Dạ cổng biển máu, côn bằng lơ lửng trên đầu. Một bước một thiên địa, khí thế khiếp người. Để ta tay không lĩnh giáo vạn vật nhất thể đi. Cường giả quỷ tộc hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử quá cuồng, dám tay không quyết đấu với tám vị đại thánh tôn, hắn nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Tránh ra. Lý Thất Dạ tiến lên một bước, đôi tay như gậy đập xuống. Lý Thất Dạ không dùng chiêu thức gì, không có biến đổi gì, không sử dụng trấn ngục thần thể, phi tiên thể. Lý Thất Dạ chỉ dùng côn bằng lục biến địa biến. Địa biến, một trong côn bằng lục biến. Biến này dày nặng như mặt đất, lực lượng vô cùng đè xuống. Hai tay Lý Thất Dạ chém xuống như hai sơn mạch đập mạnh vào người lão nhân đứng trước nhất quỷ thiền bát Phật. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, hai bàn tay lão nhân dễ dàng đỡ một kích đế thuật bá đạo. Trong giây phút đó, đôi bàn tay lão nhân đứng đằng trước nhất dễ dàng ngăn hai cánh tay Lý Thất Dạ, bảy người khác như ro dài quất hướng Lý Thất Dạ, tốc độ nhanh hơn Bạch Long Phi rất nhiều. Cú quất này có thể phá sập sơn mạch, đập thủng đất. Lý Thất Dạ lắc người thi triển không minh biến, hư không chẳng còn khoảng cách. Lý Thất Dạ xuất hiện giữa quỷ thiền bát Phật, đánh rắn dập đầu, hắn muốn cắt đứt liên kết của tám người. Phật! Bỗng tám người xếp hàng như đuôi bò cạp đánh trúng Lý Thất Dạ. Tốc độ quá nhanh, mau hơn Bạch Long Phi gấp 10 lần. Lý Thất Dạ không kịp né. Ầm! Lý Thất Dạ bị đánh bay, hộc máu. Ầm! Lý Thất Dạ đập mạnh xuống đất đụng thủng một cái hố sâu. Nhìn quỷ thiền bát Phật dễ dàng đánh bại Lý Thất Dạ, đám cường giả quỷ tộc reo hò. Hay! Thấy có máu, đám quỷ tộc hưng phấn lên. Tu sĩ nhân tộc thấy Lý Thất Dạ bị đánh bại thì biến sắc mặt. Đây chính là tám vị đại thánh tôn, tám người hợp sức thì đáng sợ, cường đại biết mấy. Rào rào! Lý Thất Dạ đứng lên khỏi hố sâu, tuy rằng tám vị đại thánh tôn đánh một đòn nặng nề làm huyết khí hắn cuồn cuộn nhưng nhờ cơ thể mạnh mẽ, muốn đánh chết hắn còn kém tiêu chuẩn. Tu sĩ nhân tộc thấy Lý Thất Dạ đứng dậy, hưng phấn hét to một tiếng. Hay, lợi hại, chịu tám vị đại thánh tôn tấn công mà không bị gì. Tu sĩ nhân tộc đương nhiên không hy vọng Lý Thất Dạ gục ngã. Lý Thất Dạ bẻ gân, mỉm cười nói. Ta thích nhất là đấu xác thịt, đây là rèn luyện tuyệt vời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Các mệnh cung hiện ra trên đầu Lý Thất Dạ, tiếng ầm ĩ không dứt. Từng mệnh cung hiện ra, có người đếm số. 1 2 3 Khi tất cả mệnh cung đều hiện, có người hét thất thanh. 9 mệnh cung. Răng rắc. Tiếng phá đất vang lên, trong nê cung huyệt của Lý Thất Dạ bay ra mệnh cung hoàn toàn mới. Mệnh cung vừa hình thành rốt cuộc thành công mở ra, từng pháp tắc rủ xuống xếp hàng cùng 9 mệnh cung khác, Lý Thất Dạ mở mệnh cung thứ 10 ngay tại chỗ, huyết khí vô cùng tận rót xuống, hắn rất hưởng thụ. Lý Thất Dạ cười nói. Đã tới lúc, đây là thời cơ tốt để rèn luyện. Nhìn mệnh cung thứ 10 xuất hiện, không biết bao nhiêu người hút ngụm khí lạnh, biến sắc mặt nói. Cái gì? 10 mệnh cung. Sao? Sao? Sao có thể? Thần nhiên phượng nữ ngồi trong phượng liễn trên bầu trời cũng biến sắc mặt, 10 mệnh cung đúng là chuyện rất đáng sợ. Chân trời xa xôi, thiên luân hồi siêu bí ẩn lúc này con ngươi co rút, mắt trực cháy ánh sáng sâu thẳm. 10 mệnh cung. Trong phút chốc người trẻ tuổi hay thế hệ trước đều thẫn thờ. Cửu cực kỳ tôn, thập viên vô khuyết. Đây là thường thức mọi tu sĩ đều biết, thiên tài vô cùng yêu nghiệt có 9 mệnh cung đã là cực hạn. Nếu mở mệnh cung thứ 10 nghĩa là đại viên mãn, hoàng mỹ vô khuyết. Có trưởng môn đại giáo nhìn 10 mệnh cung của Lý Thất Dạ, sững sờ nói. Đã lâu thật lâu U Thánh giới không xuất hiện người có 10 mệnh cung, dù là ai, thiên tài thế nào, yêu nghiệt ra sao đều sửng sốt. Giờ phút này, thiên tài tâm cao khí ngạo đến mấy đều lu mờ. Có thiên tài ngây người nhỏ giọng nói. Không. Không lẽ là đế tọa thứ 2? Không. Không lẽ sau này đổi thành tứ kiệt U Thánh giới? Nhưng sự đáng sợ của Lý Thất Dạ không chỉ có bấy nhiêu. Ngôi sao thắp sáng bầu trời, 10 mệnh cung biến thành cường quốc, 9 ngôi sao dâng lên. Bỗng chốc quốc gia bao la vô tận hiện ra trên đầu Lý Thất Dạ, ngôi sao rực rỡ biến thành trời sao. 4 cung thành vực, 8 cung thành quốc. Lý Thất Dạ là 10 cung, 9 ngôi sao rực rỡ chói lòa chiếu sáng cả trời sao, chiếu rọi quốc gia 10 cung. Bỗng chốc quốc gia 10 cung của Lý Thất Dạ không còn là một quốc gia mà tự thành một giới, thiên địa tinh khí bàn bạc, sức sống dồi dào vô tận, lực lượng đại đạo rót vào quốc gia 10 cung, vào cơ thể Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có lực lượng một giới, không phải mượn lực hay ảo giác, hắn thật sự nắm giữ lực lượng một giới, cửu tinh vĩnh phong, thập cung vô khuyết. Vĩnh phong vô khuyết quốc gia gọi là thiên chi thượng quốc, có thể thành một giới. Một số lão bất tử núp sau màn biến sắc mặt nói. Cửu tinh vĩnh phong, thập cung vô khuyết. Đây là vĩnh phong vô khuyết quốc gia. Tiểu tử này còn là người không? Lực lượng một giới bao phủ quanh thân Lý Thất Dạ đáng sợ, kinh hoàng biết mấy. Có thiên tài trẻ chửi ầm lên. Tí nó, cửu tinh thập cung. Hắn. hắn còn cho chúng ta sống không? Mười cung khiến người ghen tị phát cuồng, còn có Vĩnh Phong Cửu Tinh. Lam Vận Trúc đứng xa trong Phong Đô Thành quan sát cười khổ nói. Mười cung, quá biến thái. Trước kia Lam Vận Trúc đã biết Lý Thất Dạ có Vĩnh Phong Cửu Tinh, không ngờ hắn mở mười cung, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 739, vật lộn, 2. Lam Vận Trúc là thiên tài tư chất song thánh đủ kinh diễm, nhưng trước kỳ tích cửu tinh thập cung của Lý Thất Dạ thì người ta gọi nàng là thiên tài siêu yêu nghiệt cũng trở nên lu mờ. Đám người Thu Dung Vãn Tuyết trợn tròn mắt. Cửu tinh thập cung là thần thoại với bọn họ, đây là kỳ tích, xa xôi không thể với tới, chuyện mà bọn họ không dám suy nghĩ. Hôm nay thần thoại, kỳ tích này cách họ thật gần. Cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử đứng xa xem cuộc chiến nhìn nhau, biến sắc mặt nói. Không thể giữ người này lại. Cửu tinh thập cung, đối với truyền nhân đế thống tiên môn như cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử có uy hiếp quá lớn. Dù hiện tại Lý Thất Dạ không bằng đế tọa nhưng không lâu sau hắn sẽ là đế tọa thứ hai, khi ấy U Thánh Giới không phải tam kiệt mà là tứ kiệt. Lý Thất Dạ khiêu khích quỷ thiền bát Phật. Đến đây, để ta xem tám vị đại thánh tôn lợi hại cỡ nào, cho ta nhìn xem vạn vật nhất thể ghê gớm tới đâu, quỷ thiền bát Phật đáp lại trực tiếp là. Tám người thành một dãy như cự long nhảy lên, cự long phóng lên cao, tiếng ầm ĩ không dứt. Quỷ thiền bát Phật bay tới, hư không vỡ vụn, không còn khoảng cách. Chớp mắt quỷ thiền bát Phật công kích ngực Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Cút cho ta. Hai đấm Lý Thất Dạ như hai ngọn núi to đập mạnh xuống. Khoảnh khắc này Vĩnh Phong Vô Khuyết quốc gia tuôn ra lực lượng dồi dào vô tận, trời sao chói lòa, lực lượng một giới bao phủ Lý Thất Dạ. Vang tiếng nổ điếc tai. Quỷ thiền bát Phật như cự long không chịu nổi hai đấm của Lý Thất Dạ, dù bọn họ là đại thánh tôn cũng vô dụng. Lực lượng một giới đập xuống tay rồng, quỷ thiền bát Phật thành một hàng dài bị hất văng như cự long đập mạnh vào dãy núi, đụng sập các đỉnh núi. Bởi vì tám người là một thể, tám người thành sợi chỉ đụng sập từng ngọn núi, quỷ thiền bát Phật như cự long lăn lông lốc, tám người chưa kịp đứng lên thì Lý Thất Dạ đạp bước không minh biến chớp mắt đến gần quỷ thiền bát Phật. Ông. Thiên thủ vạn cánh tay xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ, tay nâng các đại thế giới. Vang tiếng nổ điếc tai, hai bàn tay Lý Thất Dạ khổng lồ che trời ấn đầu rồng, đè đầu rồng lún xuống đất. Lực lượng một giới đủ đập nát mặt đất. Vù vù vù vù vù. Tiếng xé gió nhanh hơn tia chớp gấp 10 lần. Khi Lý Thất Dạ đè đầu rồng lún xuống đất thì phần đuôi như đuôi bò cạp đâm vào Lý Thất Dạ, huyết mâu thẳng hướng ngực. Nhưng đuôi bò cạp không đâm vào ngực Lý Thất Dạ thì hai bàn tay khác túm lấy cái đuôi đập mạnh xuống đất. Hai bàn tay khác từ trên trời giáng xuống đập dẹp phần eo cự long như đánh rắn dập đầu. Quỷ thiền bát Phật lăn lộn dãy dụa bị tay đè ngột thở. Trong phút chốc sáu bàn tay cùng ấn cự long, tám quỷ thiền bát Phật hợp thành một thể tuy biến cự long nhưng bị Lý Thất Dạ ấn chặt không thể nhúc nhích. Bùng bùng bùng bùng bùng, thiên thủ vạn cánh tay nhấn mạnh. Mỗi cánh tay dung địa bàn của côn bằng lục biến. Thiên thủ vạn cánh tay như bão táp dập xuống, không chỉ lực lượng một giới mà như ngàn vạn mảng đất đập vào người. Ầm ầm. Trời sụp đất nứt, lúc này Lý Thất Dạ biến thân bá vương vạn cánh tay, quỷ thiền bát Phật biến thành cự long cũng vô dụng. Quỷ thiền bát Phật bị Lý Thất Dạ đè dưới đất đánh, bọn họ chỉ có thể chịu đòn. Thiên thủ nghịch cửu giới, thiên thủ vạn cánh tay, ngàn vạn động tác. Quyền pháp đơn giản băm chặt xuống, tám vị đại thánh tôn không có sức đánh trả. Mọi người thấy cảnh tượng này tim đập chân run. Vạn vật nhất thể mà chỉ có thể chịu đòn, quỷ thiền bát Phật bị thiên thủ vạn cánh tay ấn dưới đất đánh túi bụi. Những người chứng kiến cảm thấy người đau đớn, đánh đòn bá đạo vào người quỷ thiền bát Phật lại làm khán giả cảm giác mình bị đánh, sợ teo tim. Cuối cùng quỷ thiền bát Phật như cự long bị Lý Thất Dạ vang lên quất mạnh. Bọn họ biến thành roi dài bị đập rầm rầm xuống đất. Lần cuối cùng quất một ngọn núi to nát bấy, vạn vật nhất thể vỡ ra, quỷ thiền bát Phật lăn xuống dưới, ọc máu. Vạn vật nhất thể đã từng là công pháp siêu nghịch thiên, khiến tám người thành một thể, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí đỡ được báu vật binh khí siêu cường đại công kích. Nhưng hôm nay vạn vật nhất thể trở thành điểm trí mạng, quỷ thiền bát Phật bị Lý Thất Dạ đè dưới đất đánh tơi bời. Lúc này vạn vật nhất thể vỡ ra là sự giải thoát cho quỷ thiền bát Phật. Bọn họ lăn ra, nhảy vọt lên, thần hoàng trướng cực hạn. Quỷ thiền bát Phật gào thét. Giết! Quỷ thiền bát Phật lấy một lá cờ to, cờ bay phấp phới. Khi cờ giáng xuống thì bầu trời sập tối, thiên địa bị bóng tối bao trùm. Các cổ Phật bước ra từ hắc ám như đi ra từ địa ngục cùng với hắc âm, quỷ khí. Lý Thất Dạ cười to bảo. Giết cho ta! Lý Thất Dạ như bá vương lao vào hắc ám, thiên thủ vạn cánh tay cùng đập xuống, từng đôi tay hướng về một cổ Phật. Có đôi tay dùng thiên biến trong côn bằng lục biến tăng tốc, khi tốc độ đến cực hạn, hai đấm giáng xuống, cổ Phật diễn biến vạn pháp bị đánh bay. Có tay thi triển địa biến, đôi tay phóng to vô hạn đập cổ Phật lún vào mặt đất. Dùng bất cứ báu vật nào phòng ngự cũng vô dụng, vẫn bị bàn tay to ấn vào đất. Có tay tỏa ánh sáng sao chói lòa, có tay biến hai đấm mượn lực lượng cửu tinh vĩnh phong đập nát bấy một cổ Phật. Lý Thất Dạ lao vào hắc ám, gặp thần giết thần, gặp Phật đồ Phật, không ai chặn được. Thiên thủ vạn cánh tay có khi dùng băng quyền bình thường nhất, có tay tốc độ siêu nhanh, có tay lực lượng vô cùng đập nát địch thủ. Giờ phút này, quỷ thiền bát Phật có là đại thánh tôn cũng vô dụng. Bảo kỳ có thể phong tỏa thiên địa nhưng không phong Lý Thất Dạ được, hắn như bá vương nổi khùng đi tới đâu là giết đến đó. Sức một mình đấu tám vị đại thánh tôn, hơn nửa tay không giết tám đại thánh tôn cầm báu vật nghịch thiên liên tục thụt lùi, bị giết sắp tan vỡ. Mọi người ngây ngẩn nhìn. Quỷ thiền bát Phật bị Lý Thất Dạ giết phát cuồng, bảo kỳ của bọn họ là đạo ngoại kỳ bảo vô cùng nghịch thiên. Bảo kỳ ra, tám người hợp sức, có là bảo thánh tôn cũng khó sống sót ra ngoài. Hiện tại lưng cổng biển máu, đầu lơ lửng một giới, thiên thủ vạn cánh tay, không ai chặn được. Lý Thất Dạ đập nát các đợi công kích của quỷ thiền bát Phật, phá vỡ tầng tầng phòng ngự, hắn chỉ dùng tay không. Có người nhìn cảnh tượng cuồng bá, nhỏ giọng nói. Cửu tinh thập cung, vĩnh phong vô khuyết quốc gia, đây đã là lực lượng một giới. Bao nhiêu người lòng thầm hoảng hốt. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ chỉ là cảnh giới cổ thánh nhưng giết tám vị đại thánh tôn liên tục thụt lùi, hắn chỉ tay không, bá đạo và bá khí biết bao. Có thánh tôn thế hệ trước cười mếu. Tiểu tử này quá nghịch thiên, cửu tinh thập cung, từ vạn cổ đến bây giờ không 10 người có được. Cường giả nhân tộc hưng phấn cổ vũ. Hay! Thiên tài nhân tộc chúng ta có khác, càng quét cửu thiên thập địa, chỉ ta vô địch. Cường giả nhân tộc xem sôi sục máu nóng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 740, dạ hành thiên hoàng. Có cường giả quỷ tộc bất mãn nghe nhưng không dám cãi lại. Cửu tinh thập cung, kỳ tích này siêu nghịch thiên, thiên tài yêu nghiệt quỷ tộc không muốn phục chút nào nhưng lúc này biết điều im miệng lại. Đế tọa, thiên luân hồi, thiền dương là tam kiệt quỷ tộc, vô địch thế hệ trẻ. Nhưng không nghe nói ba người có thành tựu cửu tinh thập cung. Thành tựu cửu tinh thập cung đúng là rung động mọi người, thiên tài tự nhận lợi hại đến đầu cũng phải cúi thấp cái đầu kiêu ngạo. Quỷ thiền bát Phật bị buộc nóng nảy, gào thét. Vạn Phật hành hương. Bảo kỳ dương lên bay phần Phật như mở một Phật thổ cường quốc, nhưng âm trầm như quỷ vực. Trong khoảnh khắc này Phật thổ cường quốc vô cùng tận vang tiếng Phật niệm như triệu hoán thứ gì. Bảo kỳ trong tay quỷ thiền bát Phật triệu ra vạn Phật thành trận nhốt Lý Thất Dạ lại. Phật côn đập xuống như vạn côn phục ma. Vạn côn đập nát núi sông, thiên địa sập, thần ma cửu thiên thập địa cũng không thể trốn thoát côn trận này, thần ma hung dữ mấy cũng sẽ bị vạn côn trấn áp. Lý Thất Dạ cuồng cười nói. Phá cho ta. Thiên thủ vạn cánh tay giơ lên cao, diễn biến một biến cuối cùng trong côn bằng lục biến, ngân hà biến. Ngân hà vô tận bao phủ Phật thổ cường quốc của quỷ thiền bát Phật. Ngàn vạn bàn tay khổng lồ bao phủ Phật thổ cường quốc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên thủ vạn cánh tay phong tỏa ngược lại Phật thổ cường quốc, thiên thủ vạn cánh tay như biển cả nhấn chìm vạn Phật. Thiên thủ vạn cánh tay mạnh mẽ đập vào đại trận vạn côn. Thiên thủ vạn cánh tay diễn biến đào biến, lực lượng thi nhau giáng xuống như sóng dồn, chớp mắt sức mạnh lên cực hạn. Một kích với khí thế vô địch đập xuống. Từ ngân hà biến đến hải biến, đào biến, Lý Thất Dạ diễn biến ngược ba biến cuối cùng trong côn bằng lục biến. Lý Thất Dạ thi triển hoàng mỹ vô song. Ầm. Đắc nứt, vạn phong sập bị bắn lên cao, vạn côn gãy, vạn Phật bị diệt, quỷ thiền bát Phật văng lên cao, máu phun tung tóe. Đây là tuyệt học mạnh nhất đời quỷ thiền bát Phật nhưng không ngăn được Lý Thất Dạ tay không. Ầm. Khi Lý Thất Dạ đánh tan quỷ thiền bát Phật, bỗng có ánh sáng đỏ lóe lên, một ánh sáng lánh đâm vào ngực. Một kích cuối cùng đánh tan quỷ thiền bát Phật, nhưng sau một kích đó là giây phút huyết khí Lý Thất Dạ giảm sút. Trong phút chốc có người như hồn ma đánh lén Lý Thất Dạ, muốn một kích giết hắn. Lý Thất Dạ phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị nhát đao xẹt qua ngực, máu tuôn ra. Một bảo ấn ập đến muốn đập bể đầu Lý Thất Dạ, hắn giơ hai tay chắn. Ầm. Lý Thất Dạ bị đánh văng ra ngoài, đập mạnh vào một ngọn núi. Kẻ đánh lén quá nhanh, chớp mắt cho Lý Thất Dạ hai kích trí mạng. Có lẽ đối phương ẩn núp từ rất lâu, chỉ chờ cơ hội cho hắn đòn trí mạng. Nhìn cái bóng tấn công xong biến mất, có người biến sắc mặt hét thất thanh. Dạ Hành Thiên Hoàng. Dạ Hành Thiên Hoàng, nhân vật đáng sợ nhất Dạ Hành giáo, rất giỏi ám sát. Dạ Hành Thiên Hoàng không phải sát thủ nhưng nhiều người U Thánh giới cực kỳ kiêng dè. Dạ sát là đồ tôn của Dạ Hành Thiên Hoàng, bây giờ gã đánh lén Lý Thất Dạ là vì báo thù cho đồ tôn. Tuy bị Dạ Hành Thiên Hoàng đánh lén nhưng chưa thể giết Lý Thất Dạ, hắn bò dậy từ đống đất đá đổ. Lý Thất Dạ thoải mái cười to bảo. Đến nữa. Vang tiếng hét điên cuồng. Giết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đất đai ầm ầm như có con mãnh thú to lớn chạy nhanh đến, một người đá khổng lồ hùng hục như trâu điên vọt tới. Cơ thể khổng lồ đụng vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lạnh lùng quát to. Cút đi. Nắm đấm sập trời đánh mạnh vào ngực người đá khổng lồ. Bùm. Cú đấm của Lý Thất Dạ có thể đánh nát một ngọn núi nhưng đánh vào ngực người đá khổng lồ như trúng ngọn núi sắt, người đá khổng lồ bình yên vô sự. Ầm. Lý Thất Dạ sửng sốt bị người đá khổng lồ đụng bay. Người đá khổng lồ cuồng cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu quỷ, bổn tọa đau thương không nhập. Người đá khổng lồ nhanh chóng hút Lý Thất Dạ như trâu, đại thành kim cương hoàng thể. Lý Thất Dạ đã hiểu. Hóa ra người đá khổng lồ tu luyện kim cương hoàng thể, một trong 24 hoàng thể. Kim cương hoàng thể là một trong hai hoàng thể trong hệ kim cương bất diệt 12 tiên thể. Thần giáp thiên tôn. Nhìn người đá khổng lồ, có người xem cuộc chiến chấn động nói. Đại thành kim cương hoàng thể thánh tôn. Một vị thánh tôn đã rất nghịch thiên, mà một vị đại thành kim cương hoàng thể thánh tôn thì nghịch thiên, cường đại biết mấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thần giáp thiên tôn chạy hùng hục như trâu, khí thế hung mãnh đụng vào Lý Thất Dạ. Thần giáp thiên tôn đau thương không nhập, cơ thể là vũ khí cường đại nhất của gã. Lý Thất Dạ biết tình trạng đối thủ, hét to một tiếng. Gục xuống. Chân to đạp, thọ luân cuồn cuộn, nguyệt qua dương luân công chuyển động. Huyết khí dâng lên sóng tầng, đẩy lực lượng đại đạo tăng vùng vụt. Thập cung quốc gia trút xuống lực lượng vô tận, cửu tinh như trời sao. Lực lượng một giới phủ xuống, Lý Thất Dạ không sử dụng trấn ngục thần thể, hắn dựa vào huyết khí vô địch, mượn lực lượng cửu tinh thập cung co chân đạp thần giáp thiên tôn dẹp lép. Nhưng thần giáp thiên tôn giống con gián sống dai, lực lượng cường đại bá đạo của Lý Thất Dạ tuy đạp gã hộc máu nhưng không dẫm chết gã. Bị Lý Thất Dạ dẫm dưới chân, thần giáp thiên tôn cuồng cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi không giết bổn tọa được. Thần giáp thiên tôn đại thành kim cương hoàng thể chịu được chân khí đại hiền công kích, có thể tưởng tượng người gã cứng rắn cỡ nào. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi. Vậy sao? Trời sao rực rỡ, trong thập cung giới quốc, gốc địa mạch trúc thiên địa tinh khí cửu thiên thập địa cho Lý Thất Dạ. Chớp mắt Lý Thất Dạ không chỉ có lực lượng một giới còn có thiên địa tinh khí. Khi chân Lý Thất Dạ đạp xuống tựa như 3000 thế giới nghiền thần giáp thiên tôn. Răng rắc. Vang tiếng xương gãy, thần giáp thiên tôn hét thảm, máu phun tung tóe. Một cú đạp làm cơ thể gã không chịu nổi, nhưng thần giáp thiên tôn không chết. Thần giáp thiên tôn hét to. Ngươi không giết ta được, ta là đại thành kim cương thể. Nhưng giọng nói không tự tin chút nào. Nhiều người lạnh gáy. Thần giáp thiên tôn là một vị thánh tôn, chính là đại thành kim cương hoàng thể. Cơ thể thần giáp thiên tôn có thể chịu được thánh hoàng trấn áp, chắn được chân khí đại hiền. Bây giờ thần giáp thiên tôn bị Lý Thất Dạ cảnh giới cổ thánh một cước đạp gãy xương, chuyện này đáng sợ biết mấy. Mọi người đã hiểu uy lực của cửu tinh thập cung, đó là một kỳ tích, để Vĩnh Phong Vô Khuyết quốc gia bùng nổ lực lượng tuyệt đối thì có thể nghiền nát tất cả. Giết! Quỷ thiền bát Phật chưa chết lại lao lên. bóng chợt lóe, Dạ Hành Thiên Hoàng một lần nữa đánh lén Lý Thất Dạ. Không biết là ai hét lên. Mọi người cùng nhau lên, loạn đao phân thây. Các binh khí công kích Lý Thất Dạ, báu vật tấn công hắn, mấy ngàn cường giả lao ra công kích Lý Thất Dạ, người muốn lấy mạng hắn như bầy sói bao vây hắn lại, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 741, rèn luyện đẫm máu. Mọi người hiểu đánh đơn thì ai ra tay cũng không thể giết Lý Thất Dạ được. Cửu Tinh Thập Cung là kỳ tích, Thánh Hoàng ra tay cũng khó giết Lý Thất Dạ. Tiểu tử này đã nghịch thiên đến mức vô địch, mọi người không kìm nén được nữa, nhảy ra tấn công Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cuồng cười. Cùng nhau lên càng tuyệt. Lý Thất Dạ một cước đá văng thần giáp Thiên Tôn dưới chân mình, gốc địa mạch như thần thụ sinh trưởng, hút thiên địa tinh khí vô tận cho Lý Thất Dạ. Lực lượng một nước, trời sao rực rỡ, lực lượng một dưới như thác nước trút xuống. Lý Thất Dạ bùng nổ thiên thủ nghịch cửu giới đến cực hạn, thiên thủ vạn cánh tay nâng 3.000 thế giới lên. Giết! Lý Thất Dạ đối diện thiên quân vạn mã vẫn không sợ hãi, hắn hưng phấn như thấy máu. Một tay trường đao, một tay thiết kiếm, một tay diễn biến côn bằng lục biến, một tay thiên la địa võng. Chíp! Côn bằng bay lên trời, thanh âm chấn cửu thiên. Côn bằng hỗn độn quét ra, mưa máu ngập trời, đạo cơ của Lý Thất Dạ biến thành côn bằng hỗn độn đập cánh xà xuống đồ diệt mấy trăm vương hầu chân nhân cổ thánh. Lý Thất Dạ bá đạo, một vị tiểu thánh tôn cuồng rống lớn. Mọi người cùng nhau lê, loạn đao phân thây hắn. Tiểu thánh tôn xung phong, 3.000-5.000 cao thủ cường giả tham gia chiến trường. Bách Hà Quỷ Vương, U Tỉnh Quốc Yêu, Hắc Sơn Thi Hoàng, Bát Đồ Thánh Tôn. Các đại nhân vật nổi tiếng như cồn trong U Thánh giới tham gia chiến tranh. Đến hay. Lý Thất Dạ càng chiến càng anh dũng, Hoành Thiên Bát Cử Quỷ Thiền Bát Phật, Tam Tài Kiếm Giết Dạ Hành Thiên Hoàng ôm đầu trốn. Một bàn tay che trời túng thần giáp Thiên Tôn, một bàn tay nhổ một nhánh cỏ khô. Cỏ khô bỗng chốc rực rỡ biến thành thiên kiếm, chư thiên vì sao quanh quẩn. Đây là thảo kiếm kích tiên thức thuật, một thảo kiếm quét ngàn địch. Thảo kiếm xẹt qua, đầu đám chân nhân, cổ thánh bay lên, trời đổ mưa máu. Lúc này chiến trường giết đến trời sụp đất nứt, sông đứt đoạn, núi sụp đổ, sơn mạch dài bị Lý Thất Dạ một bàn tay rút lên làm vũ khí quét qua vạn dặm. Kẻ thù cũng giết đỏ mắt, nhất là sau khi thấy máu. Mặc kệ là máu của Lý Thất Dạ hay của người khác, tóm lại người muốn giết Lý Thất Dạ tựa bầy cá mập ngửi mùi máu thì điên cuồng lao lên. Các báu vật bắn eo lên cao, binh khí kêu ầm ĩ không dứt. Chiến trường hỗn loạn, từng đợt sóng cường giả cao thủ luân phiên công kích muốn giết Lý Thất Dạ dưới đao của mình. Kẻ thù vứt hết mọi suy nghĩ, vì giải thưởng hay báo thù cũng thế, chúng nó đã không còn quan trọng. Mọi người giết đỏ mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười dài, xông pha trong thiên quân vạn mã. Trong tân tầng vòng vây, Lý Thất Dạ mở đường máu, lại giết vào vòng vây, muốn đồ sát hết kẻ thù. Giết! Những người không tham gia chiến tranh cũng lao vào, mọi người giết chóc điên cuồng, hận không thể lột da, uống máu Lý Thất Dạ. Các xác chết rơi xuống, trong thời gian ngắn ngủi sông đất đai nhuộm đỏ, máu tụ thành dòng sông, xác chết cao thành núi, cảnh tượng rất khủng bố. Lúc này vương hầu, chân nhân, cổ thánh, thánh tôn, cường giả nào cũng tham gia chiến trường. Còn mỗi đám lão bất tử núp trong bóng tối là ngần ngừ. Vì Lý Thất Dạ quá hung mãnh, hắn huyết chiến trong thiên quân vạn mã, đa phần tay không. Trường đao, kiếm sắc chỉ do sắc bình thường đúc ra, không phải báu vật gì. Một vài lão bất tử nhận ra Lý Thất Dạ không phải giết địch mà đang rèn luyện chính mình, hắn hưởng thụ quá trình này. Nhận ra điều đó, có lão bất tử rùng mình. Lý Thất Dạ không hề lấy bản lĩnh thật sự ra, hắn còn chiêu sát thủ. Bởi vậy đám lão bất tử núp trong bóng tối, thánh hoàng thế hệ trước không muốn ra tay. Đến ngày nay toàn nhân vật thế hệ trước thành tựu cảnh giới thánh hoàng, đạo hạnh khó khăn tu hành, đặc biệt người tu đạo ở thời đại đạo khó, nên bọn họ băn khoăn rất nhiều. Lý Thất Dạ cố ý muốn rèn luyện mình, hắn không dùng trấn ngục thần thể, phi tiên thể. Nếu hai tiên thể này xuất hiện thì chiến trường mất niềm vui, sẽ nhanh chóng kết thúc. Lý Thất Dạ không lấy báu vật khác ra, hắn có quá nhiều sát chiêu, tùy tiện chọn một cái có thể khiến thiên quân vạn mã thành tro, kết thúc chiến tranh trong một giây. Lý Thất Dạ cuồng cười. Chết đi cho ta. Lý Thất Dạ quét ngang thiên quân vạn mã, toàn thân đẫm máu, có máu của hắn, của kẻ thù. Máu kẻ thù nhiều hơn. Lý Thất Dạ giết đẫm máu, hắn chẳng những không mệt mà tinh thần rất phấn khởi, càng giết càng hăng. Keng. Đao ngân cửu thiên, lục đao đồ thần. Trường đao trong tay Lý Thất Dạ điên cuồng, đao thứ sáu trong hoành thiên bát đao bay ra, đao thế hoàn toàn phát điên. Tám đao quang chém xuống, quỷ thiền bát Phật bị chặt thành hai khúc. Phật. Dạ hành thiên hoàng như hồn ma đột phá phòng ngự của Lý Thất Dạ, chủy thủ nhanh như chớp đâm vào cơ thể hắn. Tiếc rằng lực lượng một giới như thác nước đổ xuống, tuy chủy thủ đâm thủng da Lý Thất Dạ nhưng không giết hắn được, vang tiếng hét thê lương. A. À. Từ khi nào bên xương sườn thò ra đôi tay túm lấy Dạ hành thiên hoàng, gã muốn trốn cũng không kịp, bị đôi tay xé thành hai khúc. Hai tay Lý Thất Dạ ném sát Dạ hành thiên hoàng, cười to bảo. Ta chờ ngươi đã lâu. Không biết là Dạ hành thiên hoàng phục kích Lý Thất Dạ hay hắn gài bẫy, điều này không còn quan trọng. Dạ hành thiên hoàng chỉ còn lại xác bị xé làm hai mảnh. Giết! Kẻ thù bị điên xông lên. Lý Thất Dạ cười dài. Ta muốn giết sạch các ngươi. Lý Thất Dạ xông lên với tư thế bá đạo không gì sánh được đuổi theo thần giáp thiên tôn bỏ trốn. Thần giáp thiên tôn kinh hoàng hét to một tiếng. Không. Nhưng Lý Thất Dạ với lực lượng một giới đạp thần giáp thiên tôn nát bấy, dù gã đại thành kim cương thể cũng không ngăn một cước bá đạo của Lý Thất Dạ được. Giết, trong âm dương huyết hải, huyết khí dâng lên cao ức trượng, huyết khí cuồng bá khiến tam tài kiếm của Lý Thất Dạ đồ sát ác ma, địa kiếm cắn trời nuốt đất nhuộm máu, thiên kiếm tuyệt sát đồ diệt, nhân kiếm sức sống vô cùng lại vạn kiếm diệt tuyệt. Xoẹt. Tuy Bình Hà Quỷ Vương chặt một trong thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Dạ, nhưng cánh tay mới mọc bẻ đầu gã. Giờ phút này, Lý Thất Dạ như đồ tể hình người, mặc dù hắn bị thương nhưng không nặng. Vô tận nhân tộc trong âm dương huyết hải, lực lượng cửu tinh thập cung, dù có là thánh tôn cầm vũ khí đại hiền cũng khó giết Lý Thất Dạ trong thời gian ngắn. Lý Thất Dạ giết máu chảy thành sông, dù người hắn đầy vết thương nhưng đổi lại nhiều kẻ thù bị đồ sát hơn. Nhìn Lý Thất Dạ lần lượt giết ra vòng vây rồi lại lao vào. Tiếng xương gãy, tiếng đạo vỡ, tiếng hét thảm, tiếng gầm rống. Thanh âm đang xen thành bản nhạc, khúc nhạc vọng lên từ địa ngục khiến người nghe nổi da gà. Giờ phút này, tất cả cao thủ, cường giả đều vào chiến trường, cả chiến trường như hố đen cắn nuốt vô số sinh mệnh. Khi bước vào chiến trường thì bất cứ ai đừng hòng rời đi, Lý Thất Dạ sẽ không để người nào vào chiến trường rồi đi ra. Hắn quyết tiêu diệt sạch kẻ thù, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 742, đồ diệt vạn địch, 1. Giờ phút này, Lý Thất Dạ tắm trong máu, có máu quỷ tộc diễm cực mà chết, có máu quỷ hút máu đẹp làm người chấn động. Các loại máu hỗn hợp lại, đã không phân rõ là máu của ai, máu Lý Thất Dạ hay kẻ thù. Toàn thân Lý Thất Dạ đầy vết thương, hai vai bị người đâm thủng, nhưng hắn càng đấu càng dũng mãnh. Một tay quét vạn địch, đạp trên xác kẻ thù đi qua. Bá khí chỉ ta vô địch, khí thế hung ác giết đến trời sập, can đảm không nhìn sinh tử, Lý Thất Dạ tựa thần ma cao cao tại thượng tắm trong máu vô tận, đồ sạch vạn địch. Trong khoảnh khắc có người nhận ra thần ma cửu thiên thập địa cũng không ngăn lại bước chân Lý Thất Dạ được. Bao nhiêu người nhìn rợn tóc gáy, lòng lạnh lẽo. Trước đó nhiều cường giả quỷ tộc trẻ gai mắt Lý Thất Dạ, nhiều thiên tài trẻ tuổi không thèm để hắn vào mắt. Lúc này thiên tài kinh diễm đến đâu nhìn cuộc chiến giết đến trời sập, ai cũng gục cái cổ kiêu ngạo xuống, người khinh thường Lý Thất Dạ giờ không dám thở mạnh trước mặt hắn nữa. Các đại nhân vật quỷ tộc ở phía chân trời xem cuộc chiến, biến sắc mặt. Có đại nhân vật nhỏ giọng nói. Tiểu tử này khủng bố quá, nếu có binh khí vô địch trong tay thì còn ai đỡ nổi hắn. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Lý Thất Dạ chưa từng dùng báu vật binh khí nào. Dù là trường đao thiết kiếm chỉ do sắt bình thường đúc ra, đa phần tay không giết địch. Tay không có thể một địch vạn, mà vạn địch này không phải tiểu nhân vật gì, toàn là cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng như Cồn hoặc thế hệ trước nổi tiếng, Vương Hầu, Chân Nhân, Cổ Thánh thậm chí hàng trăm thánh tôn. Chiến dịch như vậy đáng sợ biết mấy. Nhưng vẫn bị Lý Thất Dạ giết đến máu chảy thành sông, quỷ khóc thần sầu. Nếu trong tay Lý Thất Dạ có binh khí nghịch thiên thì giữ tới đâu? Chẳng phải là chớp mắt đồ sạch vạn địch, thấy Lý Thất Dạ từ lúc chiến đấu đến bây giờ không dùng báu vật binh khí kinh người gì, hắn thậm chí không có vũ khí đẳng cấp Vương Hầu, chân nhân, quỷ hoàng thế hệ trước có tri thức rộng nhận ra điều gì. Đối với hắn thì đây không phải chiến đấu sinh tử. Quỷ hoàng thế hệ trước có tri thức rộng biến sắc mặt nhỏ giọng nói. Hắn đang rèn luyện công pháp mình tu luyện, dùng máu tẩy lễ những gì đã học. Hắn muốn diễn biến những gì mình học đến cực hạn, thăng hoa. Còn gì tuyệt hơn hiểu ra chung cực áo nghĩa cuối cùng của một chiêu một thức trong chiến đấu. Còn chỗ nào thích hợp hơn một đấm một cước nâng lên độ cao mới trong thực chiến. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Lý Thất Dạ thi triển từng công pháp, tam tài kiếm, côn bằng lục biến, hoành thiên bát đao. Các công pháp diễn biến trong tay hắn lên đến thăng hoa, luân phiên sử dụng. Sau khi giết địch thì các công pháp có biến đổi khác đi, nâng lên tầm cao mới. Nhìn Lý Thất Dạ giết chóc tung hoành, dù mình đầy vết thương cũng không nhíu mày. Đám lão bất tử núp trong bóng tối không chịu ra tay, nét mặt xa sầm nói. Tiểu tử này ác quá. Đến bây giờ đám lão bất tử càng không muốn lộ mặt. Từ đầu đến giờ Lý Thất Dạ không lấy báu vật nào ra, đám lão bất tử cáo già hiểu hắn muốn làm gì. Bọn họ không muốn làm đá mài dao cho Lý Thất Dạ, lỡ bị hắn chôn sống thì danh tiếng cả đời sẽ bị hủy trong tay tiểu bối nhân tộc này. Cho nên đám lão bất tử núp trong bóng tối, sau này bọn họ còn cơ hội. Miễn Lý Thất Dạ không trống khỏi U Thánh Giới thì bọn họ có thời gian chờ cơ hội chín muồi giết hắn. Còn người trẻ tuổi, như quỷ tộc, bọn họ đứng xa nhìn cảnh tượng này, mặt trắng không còn chút máu, tim đập nhanh. Bá khí, hung mãnh như thế đổi lại bọn họ tuyệt đối không làm được. Một đấu với vạn, giết đến trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông, trong thế hệ trẻ số người làm được đếm trên đầu ngón tay. Truyền nhân đế thống tiên môn như quỷ trùng ma tử. Cự khuyết thánh tử nhìn trận chiến, biểu tình cực kỳ khó xem, bọn họ nhìn nhau, hiểu rằng nếu không có tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí thì khó đánh lại Lý Thất Dạ, tiểu quỷ nhân tộc này quá đáng sợ. Thiên Luân Hồi ẩn phía chân trời biểu tình nghiêm túc. Trực giác cho Thiên Luân Hồi biết tiểu bối nhân tộc Lý Thất Dạ mang đến uy hiếp rất lớn. Thiên Luân Hồi đứng trên đỉnh người trẻ tuổi, thánh tôn thế hệ trước, đừng nói là đại tiểu thánh tôn, dù là bảo thánh tôn, giới tôn đều kiêng dè gã. Nhưng giờ Thiên Luân Hồi là một trong tam kiệt không thể không chú trọng Lý Thất Dạ, xem hắn là địch thủ dường như. Trong mọi người không ai hiểu rõ Lý Thất Dạ hơn Lam Vận Trúc. Nàng nhìn Lý Thất Dạ giết đến máu chảy thành sông, trời sập, khẽ thở dài. Lam Vận Trúc biết Lý Thất Dạ có thứ siêu nghịch thiên, thứ không kém hơn đế binh. Nhưng Lý Thất Dạ không thèm lấy báu vật nào ra, Lam Vận Trúc hiểu rằng hắn có tự tin đứng đến phút cuối. Lam Vận Trúc biết lúc trước Lý Thất Dạ nói đại khai sát giới trong Thiên Lý Hà là có nắm chắc 100% giết hết kẻ địch, mặc kẻ thù cường đại cỡ nào thì kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Có Tuyết Ảnh quỷ tộc Trì Lão, nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng đi theo Lam Vận Trúc có cơ hội đứng xa nhìn trận chiến. Khi thấy Lý Thất Dạ giết đến máu chảy thành sông, trời sập làm bọn họ sợ hết hồn, mặt không còn chút máu. Đám người Tuyết Ảnh quỷ tộc không nghĩ rằng Lý Thất Dạ nghịch thiên như vậy. Vô địch đồ sạch mọi người. Trì Lão nhỏ giọng nói. Thiên hạ tam kiệt cũng chỉ như thế. Trì Lão là trưởng lão một tộc nhỏ, tầm mắt có hạn nhưng nhìn trận chiến này, lão đã hiểu Lý Thất Dạ đáng sợ đến mức nào. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn trận chiến, nín thở, tim đập chân run. Khi Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ mình đầy vết thương, nàng lo lắng, đau lòng cho công tử nhà nàng, nhìn Lý Thất Dạ xung phong, giết trời sập. Thu Dung Vãn Tuyết siết chặt hai nắm tay, lòng thầm cầu nguyện hy vọng công tử nhà nàng sẽ chiến đấu đến phút cuối. Trong chiến trường đẫm máu vang tiếng nổ điếc tai. Ầm. Trường đao làm bằng sắt thường của Lý Thất Dạ không chịu nổi vũ khí đại hiền của Hắc Sơn Thi Hoàng công kích. Mặc dù có huyết khí vô tận rót vào trường đao biến thành thần đao nhưng lúc này không chịu nổ vỡ vụn ra. Nắm đấm của Lý Thất Dạ đánh thủng ngực Hắc Sơn Thi Hoàng. Trong khoảnh khắc đó Hắc Sơn Thi Hoàng hung hãn bị đánh bể nát. Giờ phút này, có người sợ teo tim, có người bắt đầu rút lui, mấy vạn cường địch bi từng vòng hỗn chiến đồ sát chỉ còn lại hơn một vạn. Bây giờ thánh tôn nghịch thiên như Hắc Sơn Thi Hoàng cũng gục ngã làm sĩ khí phe địch giảm mạnh. Người Lý Thất Dạ đẫm máu hét to. Nên kết thúc. Một đôi tay lấy cửu ngữ chân cung ra. Xoẹt. Mũi tên bay ra, mũi tên chữ trận. Vù vù vù vù vù. Mũi tên chữ trận cắm xuống đất hình thành tiễn trận đáng sợ. Trong tiễn trận, vô số thiên tiễn hung tợn từ trên trời giáng xuống, sâu dưới lòng đất cũng bắn lên địa ngục tiễn vô cùng. Trong tiễn trận to lớn trên trời dưới đất vô số nộ tiễn đang xen thành sát trận đáng sợ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 743, đồ diệt vạn địch 2. A. À. Rơi vào tiễn trận thì khó lao ra, vô số thiên tiễn, địa ngục tiễn công kích, mặc cho ngươi có báu vật cường đại đến mấy cuối cùng không đỡ nổi nộ tiễn liên miên không dứt, sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong. Giết. Cường địch khác lao lên, mấy ngàn cường địch bắt tay nhau hợp lực lượng mấy ngàn cao thủ giết Lý Thất Dạ. Ông ong ong ong ong. Lý Thất Dạ bắn ra mũi tên chữ tiền, chân ngôn hóa cảnh, một mũi tên hóa vạn cảnh. Nháy mắt vạn cảnh che trước mặt Lý Thất Dạ ngăn cường địch lao tới. Cửu ngữ chân cung, đây là cung số một vạn cổ, Lý Thất Dạ cường đại, cung càng mạnh hơn. Phập. Mũi tên chữ giả áp ra, tên kèm thiên địa, lực lượng thiên địa vạn vực bay ra. Mũi tên ngưng tụ tất cả lực lượng thiên địa, tên rít gào. Mấy ngàn cao thủ hợp sức bị mũi tên bắn thành bãi máu, mặc bọn họ cường đại, có báu vật lợi hại đến đâu cũng khó đỡ được mũi tên tụ tập tất cả lực lượng thiên địa, nháy mắt bị bắn thành mưa máu, một mũi tên đồ mấy ngàn, những người còn sống không còn chút máu. Lý Thất Dạ không cầm báu vật đã có thể một chọi vạn, quét ngang tất cả. Giờ Lý Thất Dạ cầm cung thần vô địch thì còn dữ dội đến đâu. Giờ phút này, tất cả cường địch trong chiến trường nhận ra không giết Lý Thất Dạ được, nhiệm vụ của bọn họ không phải giết hắn mà là sống sót ra khỏi chiến trường. Khi cường giả may mắn sống sót định lùi bước, thần nhiên phượng nữ trên trời cao trầm giọng quát. Hành động. Chớp mắt thiên quân vạn mã vây quanh bảo vệ thần nhiên phượng nữ lao vào chiến trường. Mỗi người cầm một cái lò nhỏ, khi lò mở phun ra ánh sáng đen nhấp nháy. Phập một tiếng, lò nhỏ hút hết máu thịt xương trong chiến trường. Trong chiến trường xác cao như núi, máu chảy thành sông. Thiên quân vạn mã cầm lò nhỏ hút hết sạch các xác chết. Thấy cảnh tượng đó, nhiều người ở chân trời sợ hãi hồn vía lên mây. Có cường giả quát với người trong chiến trường. Lùi, lùi lại mau, thần nhiên huyết phần. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, một huyết lô khổng lồ hình thành. Huyết lô to nuốt hết chiến trường, bao gồm thiên quân vạn mã của thần nhiên quốc. Vang tiếng hét thảm. A. À. Huyết lô nuốt trọn chiến trường, nhiều cường giả không chút đề phòng nháy mắt bị luyện thành huyết vụ, máu của bọn họ bị huyết lô hút khô. Huyết lô kêu ầm ầm, huyết lô khổng lồ đỏ thắm, huyết vụ lượn lờ làm người rợn tóc gáy. Nhìn huyết lô khổng lồ, cường giả quỷ tộc nổi da gà. Thần nhiên huyết phần, đây là thủ đoạn đá ngọc đều nát. Địch chết hoặc ta tiêu, không tiếc dùng mình huyết tế đối địch. Nguyên huyết lô càng yêu diễm hơn. Như yêu lô hút hết máu mọi người, làm người xem rùng mình. Nhìn huyết lô biến yêu diễm hơn, các đại nhân vật đại giáo cường quốc biết ngay xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhỏ giọng nói. Mấy ngàn người trong chiến trường chắc đã bị huyết tế hết. Đây là thủ đoạn huyết tế, cấm kỵ của thần nhiên quốc. Có trưởng môn đại giáo quỷ tộc mở miệng nói. Thần nhiên phượng nữ ác quá, thần nhiên huyết phần là cấm kỵ chung cực, khủng bố nhất thần nhiên quốc. Thần nhiên huyết phần là thủ đoạn huyết tế, có thể dùng máu của mình hay của kẻ thù. Lúc này thiên quân vạn mã thần nhiên quốc biến thành huyết lô nuốt hết chiến trường, huyết tế gần vạn cường giả quỷ tộc. Bọn họ muốn dùng huyết tế giết Lý Thất Dạ, khi cần thiết thiên quân vạn mã sẽ tự huyết tế mình cho đến khi nào giết Lý Thất Dạ mới thôi. Trong quỷ tộc có người bất mãn hừ lạnh một tiếng. Thần nhiên phượng nữ hay thật, hoàn toàn không để ý người khác chết sống, dám huyết tế cả quỷ tộc. Bực tức quá thì nói phong long vậy thôi chứ không ai dám đụng thần nhiên phượng nữ, nàng là vị hôn thê của đế tọa. Thủ đoạn thần nhiên phượng nữ tàn nhẫn khiến người bất mãn, nhưng đại nhân vật quỷ tộc không muốn vì chuyện này trở mặt với nàng. Bùng bùng bùng bùng bùng. Huyết lô lắc lư, vách lô nhô lên một dấu bàn tay to, quyền ấn. Có thể thấy Lý Thất Dạ ở trong huyết lô đang nổi máu muốn phá huyết lô giết ra ngoài, huyết lô cường đại vượt mức tưởng tượng. Lý Thất Dạ ở trong huyết lô giết trời sập, đánh huyết lô vặn vẹo biến hình nhưng không thể đánh nát huyết lô. Từng vòng công kích qua đi, động tĩnh trong huyết lô nhỏ dần, cuối cùng im lặng. Dường như Lý Thất Dạ không thể phá huyết lô, cuối cùng bị huyết lô luyện hóa. Thấy huyết lô lặng im, có người nhỏ giọng nói. Chắc Lý Thất Dạ thua rồi, chiêu này quá độc, hung dữ. Huyết tế như thế Lý Thất Dạ chỉ có con đường chết. Cùng là quỷ tộc. Có người tim rớt cái bịch, lẩm bẩm. Thần nhiên huyết phần thật đáng sợ, thủ đoạn quá độc ác. Cường giả nhân tộc nín thở, thấy huyết lô im lặng thì bọn họ biết có điều không may. Nhưng không đến phút cuối cường giả nhân tộc Vĩnh Tinh Lý thất dạ không chết, qua trận chiến này hắn là niềm kiêu hãnh của nhân tộc. Trong U Thánh giới ra kẻ hung ác như Lý thất dạ là hy vọng cho nhân tộc. Nhìn huyết lô không nhúc nhích nữa, Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy không ổn, mặt trắng bệch, lắc đầu ngoài ngoại không dám tin. Không, không thể nào. So với Thu Dung Vãn Tuyết kinh hoàng, Lam Vận Trúc rất bình tĩnh. Lam Vận Trúc an ủi Thu Dung Vãn Tuyết. Yên tâm, nếu thủ đoạn bình tĩnh như thế giết được hắn thì Lý thất dạ lấy cái gì đối kháng đế thống tiên môn. Đế thống tiên môn ảnh hưởng quỷ tộc U Thánh giới còn chưa ra tay, một thần nhiên phượng nữ, một thần nhiên quốc có thể làm thịt được hắn thì Lý thất dạ lấy gì khiêu chiến với thiên hạ. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, thật khó khăn bình ổn cảm xúc. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn huyết lô chằm chằm, nàng hy vọng Lý thất dạ sống sót ra khỏi huyết lô hơn bất cứ ai. Nhìn huyết lô im lặng, cường giả quỷ tộc cảm thán rằng thần nhiên phượng nữ có thủ đoạn giỏi quá. Tuy dùng gần vạn cường giả quỷ tộc đổi lấy kết quả này làm lòng cường giả quỷ tộc khó chịu, nhưng phải công nhận thần nhiên phượng nữ có thủ đoạn giỏi vô cùng. Có lẽ ngay từ đầu thần nhiên phượng nữ đã tính sẵn nước cờ tệ nhất, nàng hứa phần thưởng phong phú chẳng qua để kêu thêm nhiều tay sai. Đến cuối cùng, khi cần thiết thần nhiên phượng nữ sẽ huyết tế tất cả hồng giết Lý thất dạ. Có lẽ ngay từ đầu mọi người đã nằm trong kế hoạch của thần nhiên phượng nữ, Lý thất dạ hay đám cao thủ cường giả vì phần thưởng đều là quân cờ trong tay thần nhiên phượng nữ. Không chỉ cường giả các tộc, đại nhân vật quỷ tộc tim đập nhanh. Thần nhiên phượng nữ vừa ra tay quả nhiên ghê gớm, nàng không phải loại hữu dũng vô mưu. Đế tọa vô địch đã làm bao nhiêu người e dè, có thần nhiên phượng nữ hiền nội trợ bày mưu lập kế, tính không sót thì càng kinh khủng. Hai người kết hợp tương lai sẽ đẩy vạn cốt hoàng tọa lên đỉnh, sáng lập vô tận huy hoàng. Nhiều người chợt nhận ra thần nhiên phượng nữ trở thành vị hôn thê của đế tọa là có nguyên nhân. Đế tọa vừa mắt thần nhiên phượng nữ không chỉ vì sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 744, thần nhiên huyết phần. Trong ức vạn sinh linh U Thánh giới, biết bao nhiêu nữ nhân đẹp sắc nước hương trời. Đế tọa là truyền nhân vạn cốt hoàng tọa, thiên tài xuất sắc đỉnh cao nhất đương thời. Nếu đế tọa muốn cưới thê tử, cả có rất nhiều lựa chọn. Bao nhiêu thiên kim đại giáo, công chúa cổ quốc nguyện gả cho đế tọa, bao nhiêu thiên chi kiêu nữ sẽ đến tận cửa cầu hôn đế tọa. Nhưng đế tọa, vạn cốt hoàng tọa chọn thần nhiên phượng nữ xuất thân từ thần nhiên quốc. Mặc dù thần nhiên quốc là cường quốc hạng nhất nhưng thân phận này thua xa vật khổng lồ vạn cốt hoàng tọa. Lúc này nhiều người đã hiểu thần nhiên phượng nữ trở thành vị hôn thê của đế tọa không chỉ vì nàng đẹp, có thiên phú kinh người, còn vì trí tuệ và mưu kế của nàng. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên phượng liễn cao, lạnh lùng nhìn huyết lô. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người không có biểu tình, dường như mọi thứ nằm trong dự tính của nàng. Hiền thê như vậy không uổng là vị hôn thê của đế tọa. Có người ta tháng, thần nhiên phượng nữ làm chuyện này không chỉ để báo mối thù lớn cho đệ đệ của nàng. Không chỉ lập uy nghiêm, cũng để tiêu diệt tai họa ngầm và uy hiếp lớn nhất trong tương lai của đế tọa. Mọi người đều nhìn ra hôm nay đạo hạnh của Lý thất dạ không bằng đế tọa nhưng cho hắn đủ thời gian, sau này hắn sẽ là mối uy hiếp lớn nhất của Tam Kiệt. Tương lai người kết thúc uy danh vô địch của vạn cốt hoàng tọa có thể là Lý thất dạ nhân tộc. Nhưng bây giờ mọi thứ là giả thiết, Lý thất dạ đã chết, không còn tạo ra uy hiếp cho đế tọa được nữa. Một chuỗi tiếng khe khẽ vang lên. Khi mọi người cho rằng Lý thất dạ chết chắc, bỗng nhiên vách huyết lô nở từng đóa hoa, không, là hoa máu. Nhìn huyết lô đột nhiên tràn ngập huyết vụ lượn lờ như máu đậm đặc, mọi người giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Huyết lô như bốc cháy, huyết quang tựa lửa hừng hực đốt. Nhìn biến đổi đột ngột, có đại nhân vật quỷ tộc rung động, không, Lý thất dạ chưa chết, đệ tử thần nhiên quốc trong lô đang huyết tế mình. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên phượng liễn cao biến sắc mặt, đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào huyết lô. Răng rắc. Huyết lô nứt nẻ, có tiếng vỡ vụn, nguyên huyết lô thành các mảnh nhỏ rơi xuống đất. Huyết vụ trong huyết lô bị đốt khô, từng sợi trật tự thần liên đỏ rực như lửa khóa lại bầu trời. Khi bóng dáng Lý thất dạ xuất hiện vang tiếng đinh đan, các sợi trật tự thần liên đỏ rực như lửa thu về, keng một tiếng thành cái khóa to bám chặt người Lý Thất Dạ rồi biến mất. Mọi người nhìn toàn bộ vết thương biến mất, như thể Lý Thất Dạ chưa từng bị thương. Chính vầng mặt trời sau lưng Lý Thất Dạ biến mất, hắn đáp xuống đất, cười tủm tỉm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ừm. Nhiều máu như vậy tế tinh hoa luyện hóa thành tinh hỏa pháp tắc cho ta, bổ thật. Trước kia cửu luân tỏa thiên công là thuật đoạt xá cực kỳ độc ác, cấm kỹ thần nhiên huyết phần so với cửu luân tỏa thiên công không là gì. Huyết tế bị cửu luân tỏa thiên công đốt cháy, tất cả tinh hoa huyết tế bị cửu dương tỏa thiên công luyện hóa thành tinh hỏa pháp tắc, bồi bổ Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ khỏe mạnh lành lặn, Thu Dung Vãn Tuyết mừng rỡ siết chặt nắm tay, lòng rất vui sướng. Hay! Lam Vận Trúc sớm đoán được, lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đế tọa không đến, mọi thứ hạ màn. Cường giả nhân tộc nhìn Lý Thất Dạ còn sống thì reo hò, hưng phấn nói. Ha ha ha, ta biết ngay mà, kẻ hung ác số một nhân tộc ta đâu dễ bị giết. Tu sĩ quỷ tộc tim rớt cái bịch, nín thở. Có đại nhân vật lẩm bẩm. Tiểu tử này quá nghịch thiên, vậy mà sống được. Nếu trong tay hắn cầm binh khí tiên đế thì còn như thế nào? Ai ngăn được? Lý Thất Dạ thoải mái đứng trên chiến trường nhìn thần nhiên phượng nữ phía xa, cười nói. Còn có thủ đoạn gì cứ sử dụng đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, 18 cường giả canh giữ trước phượng liễn của thần nhiên phượng nữ lao nhanh chặn đường Lý Thất Dạ. 18 cường giả khác với mọi người, mặc vẻ mặt nạ trùng thú, người toát ra khí thế lạnh lẽo. Nhìn khí thế từ người bọn họ, ai đều tưởng tượng được 18 cường giả này là nhân vật kinh nghiệm sa trường, trải qua trăm trận. 18 cường giả bùng nổ uy thế tiên đế, pháp tắc quanh quẩn. 18 người sắp biến thành một bộ tiên đế chân kinh. Thập bát thú. Nhìn 18 cường giả, đại nhân vật quỷ tộc biến sắc mặt nhỏ giọng nói. Đây là thành lũy cuối cùng và mạnh nhất của thần nhiên phượng nữ, 18 thủ vệ vạn cốt hoàng tọa. Thập bát thú, 18 cường giả không xuất thân từ thần nhiên quốc, bọn họ đến từ vạn cốt hoàng tọa, là đại thánh tôn lợi hại. Khiến người kiêng dè là 18 cường giả tu luyện đế thuật. Cùng là đại thánh tôn, dù là đại thánh tôn bình thường xuất thân từ đại giáo cường quốc nếu so với xuất thân từ đế thống tiên môn thì có khoảng cách nhất định. Đại thánh tôn tu luyện đế thuật có ưu thế. Thực lực mạnh hơn đại thánh tôn chưa tu luyện đế thuật, vạn cốt hoàng tọa thì càng khỏi phải nói. Vạn cốt hoàng tọa là nhất môn tam đế, có được đế thuật nhiều hơn bất cứ đế thuật nào. Thánh tôn của vạn cốt hoàng tọa mỗi người tu luyện mấy bộ công pháp tiên đế, truyền thừa môn phái khác không xa xỉ như thế được, đây là khoảng cách. Có người nhỏ giọng nói. Thập bát thú, truyền thuyết bọn họ phòng ngự cực mạnh, thậm chí có thể chặn lại thánh hoàng dốc sức công kích. Có đại nhân vật quỷ tộc gật đầu, nói. Thập bát thú phòng ngự siêu mạnh, thánh hoàng tự mình ra tay cũng không phá vỡ được, nếu không bọn họ đã chẳng được phái đến bảo vệ thần nhiên phượng nữ. Thập bát thú chặn đường Lý Thất Dạ, số người không nhiều nhưng khi 18 người dàn trận thế thật như tường đồng vách sắt, có khí thế thiên quân vạn mã. Người dẫn đầu thập bát thú trầm giọng nói. Tiểu bối, mau đi đi, tránh cho lầm lỡ. Lý Thất Dạ nhìn thập bát thú. Cười nói. Thú vị, chủ nhân các ngươi muốn mạng của ta, bây giờ các ngươi kêu ta đi, vậy ta nên làm sao? Đứng đầu thập bát thú lạnh lùng nói. Chúng ta chỉ phụ trách an toàn của tiểu thư, còn lại không nhúng tay vào chuyện khác. Lý Thất Dạ xuề tay, cười nói. Các ngươi có muốn hỏi cũng khó, kêu nàng đi ra nghênh chiến đi, lòng kiên nhẫn của ta có hạn. Lý Thất Dạ nói nhẹ nhàng nhưng khí thế đã hùng hổ dọa người. Hắn còn có khí thế hơn cả thần nhiên phượng nữ. Cũng không lạ, lúc này Lý Thất Dạ ngông cuồng kiêu căng tự phụ thì mọi người sẽ không cho rằng hắn dốt nát cuồng vọng. Đồ sạch vạn địch, Lý Thất Dạ hoàn toàn có tư cách nói câu đó. Một hơi đồ vạn địch, một chiến thiên hạ kinh. Mọi người hiểu rằng qua trận chiến này Lý Thất Dạ có xu hướng bắt kịp tam kiệt u thánh giới. Truyền nhân đế thống tiên môn như cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử chỉ miễn cưỡng sóng vai cùng Lý Thất Dạ. Tiểu bối, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy đúng là lợi hại, là thanh niên tài tuấn, không dễ dàng gì, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 745, thập bát thú. Lý Thất Dạ hùng hổ, thủ lĩnh thập bát thú lạnh lùng nói. Nhưng đồ địch một vạn không có nghĩa là ngươi vô địch thiên hạ. U thánh giới là mảnh đất ngọa hổ tàng long, vô số thánh hiền. Lý Thất Dạ ngắt lời thủ lĩnh thập bát thú. Ngươi nói vô số thánh hiền ý chỉ vạn cốt hoàng tọa các người. Lý Thất Dạ cười hỏi. Không biết vạn cốt hoàng tọa thánh tôn có bao nhiêu thánh hiền? Thánh hiền đó ghê gớm cỡ nào? Thủ lĩnh thập bát thú trầm giọng nói. Thánh hiền của vạn cốt hoàng tọa ta nhiều đến mức ứng đối tất cả nguy hiểm trên đời, đủ sánh ngang với mọi tồn tại vô địch trên thế gian. Lời thủ lĩnh thập bát thú nói rất cuồng ngạo, bá khí nhưng sự thật đúng là vậy. Trong U Thánh giới, dù truyền thừa, người nào đều không dám khinh thường vạn cốt hoàng tọa. Nhất môn tam đế, nội tình này đủ ngạo thị tất cả. Vạn cốt hoàng tọa là bốn dược vương thánh thụ cổ xưa, không phải truyền thừa xa xưa nhất U Thánh giới, không là cổ tông bí phái nghịch thiên nhất nhưng trong Đông U Cương, vạn cốt hoàng tọa là truyền thừa cường đại, đáng sợ nhất. Như thủ lĩnh thập bát thú nói, nội tình của vạn cốt hoàng tọa đủ để ứng đối mọi nguy hiểm trên đời, tự tin quét ngang mọi kẻ thù. Lý Thất Dạ sờ cằm. Ừm. Nói năng rất bá khí. Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng dù toàn vạn cốt hoàng tọa thánh tôn hôm nay chặn tại đây cũng khó dao động quyết tâm của ta. Thủ lĩnh thập bát thú lạnh lùng nói. Lời thật thì khó nghe, hiện tại đạo hạnh của ngươi không dễ có, là long phượng trong cõi người. Nhưng đối địch với vạn cốt hoàng tọa, với đế tọa đại nhân sẽ không có kết cục tốt. Dù ngươi là thiên tài trong thiên tài, cuối cùng đã định sẽ chết. Biết điều thì hiện tại cúi đầu chịu thua còn kịp, không chừng can qua biến thành tơ lụa. Đế tọa đại nhân chúng ta tích tài, ngực rộng lớn, nếu ngươi chịu thua theo đế tọa đại nhân tạo dựng vĩ nghiệp kinh thiên động địa thì đế tọa đại nhân. Thủ lĩnh thập bát thú nói làm đám cường giả tu sĩ đứng xa bàn quan ngơ ngác nhìn nhau. Thủ lĩnh thập bát thú hành động ngược lại thần nhiên phượng nữ, một đóng mặt trắng, một diễn mặt đen. Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, Lý Thất Dạ nghịch thiên như vậy, nếu thu làm thuộc hạ thì đế tọa rất xui xóa bỏ ân oán. Nhiều người nhìn Lý Thất Dạ, đặc biệt người trẻ tuổi lòng chìm xuống. Đám người cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử cảm thấy không ổn. Thiên luân hồi bí ẩn co rút con ngươi. Vạn cốt hoàng tọa vương cành ô liu cho Lý Thất Dạ ngay lúc này. Dù là thần nhiên phượng nữ cố ý lôi kéo nhân tài cho vị hôn phu của mình hay vạn cốt hoàng tọa đột nhiên quyết định thì đây là chuyện không nhỏ, khiến người e ngại. Qua trận chiến này, mọi người đều thấy những gì Lý Thất Dạ làm, hắn là người có tiềm lực, tương lai sánh ngang tam kiệt U Thánh giới, nếu Lý Thất Dạ đầu phục đế tọa thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Đế tọa hiện tại đủ làm người kiên dè, cộng thêm Lý Thất Dạ thì tương lai vô địch cửu thiên thập địa, sáng tạo vĩ nghiệp vô thượng dễ như chơi. Lý Thất Dạ nghe thủ lĩnh thập bát thú nói, bật cười. Chiêu lãm ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đây là câu buồn cười nhất ta từng nghe. Vạn cốt hoàng tọa chiêu lãm ta. Cái này xem như mèo khóc chuột. Lý Thất Dạ phản ứng làm thủ lĩnh thập bát thú nhìn hướng thần nhiên phượng nữ phía xa, nàng cho gã đáp án rõ ràng. Vạn cốt hoàng tọa ta rộng lớn dung chứa tất cả, nguyện cùng thiên hạ thánh hiền sáng tạo tương lai tốt đẹp. Thủ lĩnh thập bát thú trầm giọng nói. Làm tu sĩ đầu đao liếm máu là chuyện bình thường, ân oán tương báo là thường thấy, cười xóa oán thù càng thường xuyên hơn. Tục ngữ nói đúng, không đánh không quen biết. Tục ngữ cũng nói oan gia nên giải không nên kết, vạn cốt hoàng tọa ta cầu hiền như khác, đế tọa đại nhân chúng ta càng vui kết bạn với các hạ, cười nói thiên hạ phong vân. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Nghe cảm động quá. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nói thì rất hay ho nhưng nghe giả tạo, vừa rồi ta đồ địch ngàn vạn, diệt thiên quân vạn mã của thần nhiên quốc, lại đồ tiểu cửu tử của đế hậu tương lai của các người. Bây giờ bảo là muốn kết giao với ta, nghe mà không tin được. Thủ lĩnh thập bát thú trầm giọng nói. Quan gia nên giải không nên kết, vạn quốc hoàng tọa ta cầu hiền như khác, nguyện cùng thiên hạ thánh hiền cộng đồng thảo luận đại đạo. Hơn nữa các hạ chính là tuấn kiệt hào hùng. Ngươi càng cần một võ đài giúp ngươi thực hiện chí nguyện to lớn. Vạn cốt hoàng tọa ta dẫn đầu đại đạo, truyền thừa vạn cổ, cửu giới vạn đạo đều có dính dáng vạn cốt hoàng tọa. Tin tưởng trong vạn cốt hoàng tọa sẽ có thứ thích hợp với các hạ. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên cửu thiên mở miệng nói, thiên hạ kỳ sĩ đều cười xóa ân thù, nếu ngươi có lòng giúp quỷ tộc ta phồn vinh thì quỷ tộc chúng ta cũng vui vẻ nhận bằng hữu, chuyện quá khứ hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Thần nhiên phượng nữ cũng lên tiếng giảng hòa, tung cành ô liu cho Lý Thất Dạ, nhiều người tim đập nhanh. Thanh niên không trải qua sự đời rất khó hiểu, nhiều người tim đập nhanh, cảm thấy không ổn. Thần nhiên phượng nữ nói làm nhiều người khó chịu, đặc biệt quỷ tộc. Mới rồi còn giết trời sụp đất nứt, ngươi chết ta sống, nhưng trong khoảnh khắc đã vương cành ô liu với Lý Thất Dạ. Nhiều quỷ tộc rất bực mình. Nhưng ngẫm lại nếu là bọn họ thì cũng vui vẻ làm như vậy. Thiên quân dễ có, một tướng khó cầu. Như thủ lĩnh thập bát thú nói, vạn cốt hoàng tọa có đủ nội tình, bọn họ có đủ thực lực ứng đối mọi nguy hiểm. Vạn cốt hoàng tọa cần nhân tài, đặc biệt nhân tài như Lý Thất Dạ. Đế tọa có chí vấn đỉnh tiên đế, nếu chiếm được nhân tài vô song như vậy, tương lai dưới tay đế tọa sẽ có chiến tướng vô địch khai thác hoàng đồ bá nghiệp cho gã. Thủ lĩnh thập bát thú tìm bậc thang cho Lý Thất Dạ leo xuống, cũng cho thần nhiên phượng nữ bậc thang. Vậy thì thần nhiên phượng nữ chiêu mộ Lý Thất Dạ cũng thành chuyện đương nhiên. Chưởng môn đại giáo quỷ tộc nghe thần nhiên phượng nữ nói thì rất bực bội, nhưng cũng cảm thán rằng thần nhiên phượng nữ đúng là hiền thê lợi hại. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, một vạn quân đổi một tướng cũng đáng giá. Thiên quân dễ có, một tướng khó cầu, đặc biệt là đế tọa có giả tâm vấn đỉnh tiên đế, trăm vạn tu sĩ có là gì với gã. Nếu trăm vạn tu sĩ đổi một chiến tướng vô địch thì đế tọa rất vui đổi. Vạn quân đổi một tướng là chuyện thường thấy xưa nay. Từ vạn cổ đến bây giờ nhiều chiến tướng vô địch từng là cường địch thời tiên đế trẻ tuổi, sau này cũng cười xóa ân thù. Lam Vận Trúc đứng xa nhìn, cảm thán rằng, thần nhiên phượng nữ đúng là lợi hại. Lý Thất Dạ đồ thiên quân vạn mã thần nhiên quốc, còn chém đệ đệ ruột của nàng. Vì đổi một chiến tướng vô địch cho trượng phu, thần nhiên phượng nữ sẵn sàng xóa bỏ ân oán. Đế tọa chọn thần nhiên phượng nữ làm vị hôn thê là chính xác, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 746, một kích rực rỡ, một. Mặc dù nhiều người lòng khó chịu nhưng đành thở dài. Đa số tu sĩ, đặc biệt đám tu sĩ muốn ôm đùi đế tọa, bọn họ biết rõ làm vật hy sinh cho người nhưng vẫn sẽ lựa chọn. Đế tọa thiên luân hồi đều có nhiều người đi theo. Đám tay sai biết rõ thực lực của mình không đủ cường đại, thiên luân hồi, đế tọa sẽ không ưu đãi bọn họ. Nhưng mọi người có ước mơ ngày nào đế tọa, thiên luân hồi thành tựu tiên đế thì bọn họ chính là công thần mở nước, không đơn giản là áo gấm về quê mà sẽ thống ngự cửu giới. Sự thật tàn nhẫn như vậy đấy, nghĩ ngươi có đủ thực lực thì mặc kệ đi đến đâu cũng sẽ được tôn kính, có người dựa dẫm. Có người cảm thấy áp lực, đặc biệt mê người có giả tâm hoàng đồ bá nghiệp, ví dụ như thiên luân hồi. Cùng là tam kiệt u thánh giới, đế tọa hay thiên luân hồi đều có giả tâm vấn đỉnh tiên đế. Tam kiệt lực lượng ngang nhau, nếu đế tọa chiêu lãm được nhân tài nghịch thiên như Lý Thất Dạ, gã sẽ như hổ thêm cánh, thiên luân hồi không muốn thấy điều đó chút nào. Trong lòng mỗi người một ý, có người khó chịu. Có nhiều người thầm hâm mộ, đế tọa tìm được một thê tử tốt, một hiền thê. Thần nhiên phượng nữ xóa sạch cường địch, lôi kéo nhân tài cho đế tọa. Phúc Vũ Phiên Vân, cách màng mưu tính thiên hạ, rất lợi hại. Trong quỷ tộc nhiều người không thích chuyện này nhưng phải công nhận thần nhiên phượng nữ lợi hại. Có phong độ đế hậu. Có tu sĩ khẽ thở dài. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mãi mãi. Khi cần thiết có thể cùng nắm tay với kẻ thù sinh tử, hiện thực tàn nhẫn như vậy đấy. Vô số cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ, mọi người biết vạn cốt hoàng tọa, thần nhiên phượng nữ lôi kéo, Lý Thất Dạ thì nghịch thiên hung mãnh, nếu hắn thật sự tham gia vạn cốt hoàng tọa tương lai sẽ là chiến tướng vô địch dưới tay đế tọa. Một số tu sĩ tim đập nhanh, đổi lại bọn họ chắc chắn sẽ hớn hở gật đầu ngay. Đây là cơ hội vạn năm khó gặp, có vạn cốt hoàng tọa làm chỗ dựa là điều nhiều người khao khát, thần nhiên phượng nữ lôi kéo, Lý Thất Dạ bật cười. Lý Thất Dạ xuề tay nói. Làm bằng hữu sao? Xin lỗi, ta không có thói quen làm bằng hữu với kẻ thù, trừ phi đối phương thần phục ta. Cầu hiền như khác, cái này đúng, ta cũng cầu hiền như khác. Nếu đế tọa đồng ý hiệu trung với ta thì ta sẽ suy nghĩ lại, không so đo người bên cạnh hắn đã làm gì. Lý Thất Dạ nói làm thủ lĩnh thập bát thú, thần nhiên phượng nữ biến sắc mặt. Thần nhiên phượng nữ còn đỡ, mắt thủ lĩnh thập bát thú bắn ra tia sáng lạnh. Thủ lĩnh thập bát thú lạnh nhạt nói. Các hạ, nói câu này phải suy nghĩ kỹ rồi hãy thốt ra. Lý Thất Dạ cười nói. Ta nói chuyện chưa từng nghĩ kỹ. Ha ha. Đế tọa thì sao? Muốn ta hiệu trung. Hắn hiệu trung làm tiểu tưởng dưới tay ta còn miễn cưỡng đạt chuẩn. Muốn chiêu hàng ta. Đợi vạn cốt tiên đế của các ngươi sống lại đi. Ngu xuẩn cứng đầu. Thần nhiên phượng nữ lạnh lùng nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc, không chiêu lãm được dĩ nhiên phải tiêu diệt. Đối với thần nhiên phượng nữ, dù là báo thù cho đệ đệ hay trừ khử tai họa ngầm cho vị hôn phu, không chiêu lãm Lý Thất Dạ thành công thì không tiếc hết thảy thủ đoạn hủy yêu nghiệp tương lai tươi sáng này, trải đường đi thông đại đạo tiên đế cho vị hôn phu của nàng. Nghe vậy nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhiều người nín thở nhìn chiến trường chằm chằm. Không chiêu lãm được thì tiếp theo sẽ là đại chiến sống chết. Ta đã lĩnh giáo ngươi tâm ngoan thủ lạc thế nào rồi? Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi lên đây đi, nhiều con tốt thí đi lên chịu chết lãng phí thời gian của ngươi và ta. Ta thật muốn lĩnh giáo vị hôn thê của đế tọa có chỗ nào lợi hại. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên thần nhiên phượng nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không có hành động. Thủ lĩnh thập bát thú chặn trước mặt Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Trừ phi chúng ta chết, nếu không ngươi chưa đủ tư cách khiến tiểu thư ra tay. Lý Thất Dạ nhìn thập bát thú. Đại thiên mệnh chân thạch, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Chỉ bằng vào các ngươi có thể ngăn ta được sao? Lời này rất kiêu ngạo, nhưng khi Lý Thất Dạ cười thì ai tự nhận là đại thánh tôn mạnh nhất cũng đứng tim. Cuộc chiến hôm nay có khoảng 80 đến 100 thánh tôn chết trong tay Lý Thất Dạ. Trong đó có mười mấy đại thánh tôn là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khiến người nghe biến sắc mặt. Thủ lĩnh thập bát thú lạnh lùng nói. Thánh tôn không thể tính con số nhiều ít mạnh bấy nhiêu. Người chưa biết đế thuật dù lên đỉnh thánh tôn cũng chỉ uổng phế tu hành. Bỗng chốc thập bát thú phát ra huyết khí ngút trời, huyết khí cuồn cuộn. Đạo văn tiên đế hiện ra quanh thân thập bát thú, 18 người như đúc thành trường thành dài liên miên vạn dặm, tường đồng vách sắt. Tiên âm vang lên như tiên đế ngự thành, trăm vạn hùng sư không thể vượt qua nửa bước. Thủ lĩnh thập bát thú nói năng khó nghe nhưng phần lớn là lời thật. Đối với tu sĩ thì đế thuật vô giá, thánh tôn xuất thân từ đại giáo cường quốc dù tu luyện công pháp cường đại đến mấy, nếu chưa thấy, chưa tu luyện đế thuật thì kiến thức sẽ có hạn chế. Thánh tôn có và không tu luyện đế thuật chênh lệch một khoảng lớn. Hiện nay thập bát thú là cường giả vạn cốt hoàng tọa, một thân kim tu mấy môn đế thuật. Thập bát thú tu luyện đế trận siêu cường đại, dù bọn họ chỉ có 18 người nhưng đủ ngăn cản mấy trăm thậm chí nhiều đại thánh tôn. Nhiều người tim rớt cái bịch, nhìn chằm chằm đạo văn tiên đế nhảy múa trên người thập bát thú. Có người nhỏ giọng nói. Nghe đồn thập bát thú từng tu luyện đế trận, không biết là thật hay giả. Lý Thất Dạ nhìn đạo văn tiên đế nhảy múa trên người thập bát thú, thản nhiên nói. Đánh tới đánh lui lãng phí thời gian quá. Bây giờ ta không có tâm tình dây dưa với các ngươi. Đánh nhanh thắng gọn đi. Lý Thất Dạ không người lấy một đại hiền bảo khí trong chiến trường, là tàn binh một quỷ hoàng bị hắn giết để lại. Đại hiền bảo khí này từng bị cửu ngữ chân cung của Lý Thất Dạ bắn trúng, thủng một góc. Đại hiền bảo khí bị tổn thương nghiêm trọng, khó phát huy uy lực thật sự của nó. Theo thời gian trôi qua, đại hiền bảo khí bị hư sẽ nhanh chóng xói mòn thần tính, cuối cùng thành đồng nát. Lý Thất Dạ cầm đại hiền bảo khí bị hư hại nặng, cười nói. Chấm dứt đi. Lý Thất Dạ vận chuyển một kích rực rỡ. Ông ông ông ông ông. Thời gian bỗng chốc trở nên rực rỡ, tay phải Lý Thất Dạ cầm đại hiền bảo khí như biến trong suốt, cực kỳ rừng rỡ, từng sợi tiên đạo thần liên quấn quanh cánh tay hắn. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, trời biến sắc, đất đai rung rẩy. Đại hiền bảo khí trong tay Lý Thất Dạ như nổ tung. Đại hiền pháp tắc vô cùng tận đang xen tựa như có đại hiền sống bước ra. Rực rỡ đến cực hạn, đại hiền vô địch giết ra. Đại hiền bảo khí tàn khuyết đánh ra một kích hoàn toàn như đại hiền đến, một kích kia là trung cực của đại hiền bảo khí. Rực rỡ đến cực hạn, dường như tụ tập công hạt dường như nhất cả đời đại hiền vào một kích này, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org